Ta là quỷ thần. Chương 30, tuyệt chiêu Lý Bát Thốn. Góc truyện audio.com. Diễn đàn website Thần Ma. Lúc này, bài viết với tiêu đề Liên minh công hội thành lập được đưa lên. Rất nhanh bài viết đã thu hút được sự chú ý của hàng trăm triệu người chơi theo dõi và hóng hớt. Bài viết sau đó không bao lâu cũng được đẩy lên đầu diễn đàn. Nội dung bài viết rất đơn giản. Chỉ báo các siêu phàm công hội hiện tại đã thành lập liên minh và yêu cầu các công hội nhỏ lẻ trong khu vực mau chóng gia nhập liên minh để nhận được sự bảo kê từ các siêu phàm công hội. Tất nhiên bảo kê thì không phải miễn phí. Các công hội tùy vào mức độ, tùy vào nguồn lực sẽ có cách giao nộp khác nhau. Nhưng chung quy lại là mỗi tháng phải giao cho siêu phàm công hội đứng đầu khu vực một lượng lớn kim tệ để nhận lại sự an toàn. Điều này rất nhanh gây lên một làn sóng trong cộng đồng người chơi. Thần Ma, hiện đã có hai luồng ý kiến trái chiều nhau. Luồng ý kiến thứ nhất đến từ các người chơi tự do. Các công hội nhỏ lẻ. Ở họ xem ra việc thành lập liên minh công hội nhận sự bảo kê sẽ dẫn đến tình trạng họ sẽ bị các công hội lớn hơn chèn ép. Phát triển chậm, việc tranh đoạt bãi quái sẽ dẫn đến thường xuyên hơn. Còn một luồng ý kiến khác lại ủng hộ việc này. Họ cho rằng Giang Sơn quy về một mối như thế là đúng chủ trương. Sẽ an toàn hơn cho các thành viên trong liên minh. Họ sẽ không còn lo sợ bị nhắm đến khi đắc tội thế lực nào đó. Nói chung là đủ kiểu lý do của hai bên và cũng không thể nói bên nào sai bên nào đúng. Đây là muốn độc tài sao? Đúng, như vậy người chơi tự do chúng ta phải làm sao? Cái gì mà độc tài? Cái gì mà làm sao? Chỉ cần các ngươi gia nhập công hội. Đóng một khoản phí thì sự an toàn các người được bảo đảm vĩnh viễn a, đúng. Không những thế người sẽ không còn lo sợ bị cướp bãi quái khi luyện cấp. Đánh rắm, lão tử tiền sắm đồ còn chưa có lấy đâu tiền bảo kê. Cuộc khẩu chiến vẫn diễn ra sôi nổi và không hề có dấu hiệu hạ nhiệt giữa hai phe. Tuy hiện nay trong Thần Ma, công hội chưa chính thức được thành lập. Người chơi còn một khoảng thời gian, nhưng cũng chỉ là sớm hay muộn. Các siêu phàm công hội họ đều có nguồn lực vô cùng lớn. Công hội của họ đã được thành lập rất lâu từ những game online khác. Cho nên họ có số lượng thành viên tinh anh cực ổn định. Chỉ cần đạt đến công hội lệnh, cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu. Mà lúc này Hà Phong không biết những chuyện trên diễn đàn đang diễn ra. Trên chiến trường hắn cắm quỷ kiếm dưới đất để giữ cho thân hình lung lay sắp đổ của mình không ngã xuống. HP và ma lực của hắn còn rất nhiều nhưng giờ đây thể lực cạn kiệt rồi. Nếu để người chơi khác nhận xét họ sẽ nói ngay. Không nghĩ, Thần Ma, làm chân thật như vậy. Thể lực cạn kiệt giống như cơ thể ngoài đời thực hết sức. Ngay cả ngón tay muốn đưa lên cũng là vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến chiến đấu. Cho nên ở người chơi, khi thấy bắt đầu mệt mỏi họ sẽ hiểu thể lực sắp cạn kiệt mà về thành nghỉ ngơi. Cũng không ai ngu đến độ để thực lực cạn kiệt như Hà Phong bây giờ. Căn bản Hà Phong cũng biết điều đó. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể liều mình chiến đấu. Lại không nghĩ đến Hoàng Lịch nhiều con rối như vậy. Cho dù Hà Phong đã liều mạng chém giết đến tận khi cạn kiệt thể lực nhưng đứng trước mặt Hà Phong lúc này. Số lượng con rối vẫn còn đông như quân nguyên. Hà Phong, ngươi không sao chứ? Bạch Thiên Thanh lo lắng hỏi. Việc Hà Phong có thể chiến đấu đến bây giờ đã khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Phải biết đây chính là level 30 con rối. Nếu như để Bạch Thiên Thanh xông lên, hắn tin không quá 10 giây hắn triệt để bị thịt cho về thành. Vậy mà Hà Phong có thể chiến đấu đến khi cạn kiệt thể lực. Đây phải là ý chí kiên cường lắm mới có thể làm đến. Hà Phong không có trả lời lại Bạch Thiên Thanh. Tuy nhìn hắn lúc này vô cùng chật vật, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào nhưng hắn vẫn sừng sững mà đứng đó. Sao nào? Mệt rồi sao? Hoàng Lịch thản nhiên nói. Tưởng chừng Hà Phong có thể giúp hắn vui vẻ sau bao tháng ngày ăn chơi chán nản. Không nghĩ đến Hà Phong yếu như vậy. Điều này làm hắn cụt hứng. Kết thúc thôi. Hoàng Lịch thở dài. Một con rối lúc này tiến lại gần Hà Phong. Bằng một cú đánh trời giáng khiến Hà Phong bay bật ngửa về sau. Thân hình đập xuống đất lõm thành một vùng. Tên đáng ghét. Hà Phong. Mọi người lo lắng kinh hô. Vội vàng lao đến đỡ Hà Phong. Chỉ thấy lúc này Hà Phong đã nằm im lìm không còn động đậy. Sống chết chưa rõ. Trong thần ma, khi người chơi tử vong một thời gian thì linh hồn mới trực tiếp bay về điểm sống lại trong thành. Nếu có pháp sư sử dụng kỹ năng hồi sinh thì sẽ không cần về thành. Nhưng hiện tại mọi người đều không rõ việc Hà Phong liệu còn sống hay không. Con rối tiếp tục lao về phía Hà Phong. Có thể nó cũng không xác định được tình trạng hiện giờ của Hà Phong cho nên muốn trực tiếp bồi thêm một đòn. Thấy vậy, rất nhanh Nhị Bạch huynh đệ cùng Ngưng Nhi đứng lên che chắn trước mặt cho Hà Phong. Tuy Hà Phong không phải ruột thịt của bọn họ nhưng Hà Phong đã dùng tính mạng của mình để giữ cho bọn họ được an toàn. Có thể nói nhờ Hà Phong bọn họ có thể sống đến bây giờ. Nên họ muốn dùng tính mạng của chính mình để Hà Phong có cơ hội được sống. Hoặc ít nhất thân xác hắn không bị làm nhục. Lũ rác rưởi. Hoàng Lịch có vẻ như không hề cảm động trước tình cảm đó. Trái lại hắn còn quăng một câu không khỏi khiến đám người bên phía Hà Phong phẫn nộ khi nghe đến. Bỗng lúc này, ầm ầm, vang lên. Đám con rối lao đến đầu tiên bị đánh bật ra khiến Hoàng Lịch có chút kinh ngạc. Sâu kiến còn dám phản ứng lại sao? Hoàng Lịch nghi hoặc nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người lúc này hiện ra sừng sững trong đám bụi mù mít. Iris, Ngưng Nhi cùng Nhị Bạch huynh đệ kinh hô. Ô thằng nhãi con. Rất nhanh Hoàng Lịch lạnh nhạt cười. Ấy, thấy đại nhân gặp nạn mà không đứng ra. Chắc đại nhân sẽ ghét ta mất. Iris lắc đầu cười. Không thể không nói Iris là hộ vệ nhưng lại khá trung thành với Hà Phong. Không ít các hộ vệ ở sau này sẵn sàng rời bỏ người chơi khi người chơi gặp nguy hiểm. Dù sao người chơi chết đi có thể hồi sinh còn hộ vệ chỉ có một cái mạng. Chết là hết. Iris người. Nhị Bạch huynh đệ cùng Ngưng Nhi thân là người chơi cũng hiểu điều đó. Cho nên họ thà để bản thân bị hy sinh chứ không muốn Iris thiệt mạng. Iris tuy chỉ là hộ vệ của Hà Phong nhưng trên đường đi mọi người đã cùng đồng cam cộng khổ. Họ đều không muốn mất đi Iris. Cho nên lúc này Bạch Thiên Thanh Định lên tiếng khuyên ngăn. Có lẽ Iris biết điều Bạch Thiên Thanh Định nói. Hắn chỉ lắc đầu cười. Không nghĩ đến bên cạnh vị đại nhân hắn luôn đi theo lại có những người bạn chân thành như thế. Không cần nói nữa, ta chưa tệ hại đến mức rời bỏ đại nhân khi gặp nguy hiểm. Ngày sau đó Iris cần thương chỉ thẳng vào Hoàng Lịch mà nói như một lời tuyên chiến. Được rồi không nói nhiều nữa. Hãy mở to mắt ra và nhìn uy lực của chiêu ảo ảnh. Hoàng Lịch cười nhạt. Sâu kiến mà cũng dám thách thức hắn. Đây không khỏi là chuyện quá nực cười đi. Cho nên lập tức hắn ra tay. Nhưng một bóng người nhảy ra ngăn cản lại hắn. Hoàng Lịch, ngươi đã chơi đủ rồi. Cũng nên nhường ta một người chứ. Thân ảnh hiện lên là một tráng hán có thân hình cao to thô ráp. Quan trọng hơn cả hắn cái đầu chọc lóc nhìn có vẻ khá buồn cười. Hitachi ta còn chưa chơi đủ đâu. Một chầu nhậu, nhường ta con mồi này. Thành giao, chấm, thương lượng xong xuôi. Hoàng Lịch liền thu hồi toàn bộ con rối trên sân. Sau đó hắn cũng lùi về sau đứng chung với đám người. Để lại kẻ có tên Hitachi trên sân. Đội phó thật nhanh quá à, biết vậy ta cũng lao lên. Tiếng Bella cùng Yusa bàn luận. Làm Hitachi nghe đến sau cũng chỉ cười cười. Được rồi. Chầu nhậu khi đó sẽ có cả các ngươi. Hitachi dỗ dành. Vậy được. Hai nữ nhân của nhóm đồng thời cùng gật đầu. Khuôn mặt trở lên vui vẻ. Trên sân đấu lúc này chỉ còn lại Hitachi cùng Iris đứng đối diện nhau. Kẻ sẽ giết ngươi? Ta, hoàng tử Hitachi, ta là một kẻ dùng kiếm. Ngừng nhi suýt chút nữa thì sặc cười vì lời giới thiệu của Hitachi. Ở trong những bộ phim điện ảnh nàng coi, hoàng tử là những soái ca với thân hình cân đối, khuôn mặt hút hồn. Đâu ra hoàng tử nào lại có cái đầu chọc như Hitachi. Iris lại không để ý đến điều đó. Hắn chỉ thầm suy nghĩ bịn này sao rắc rối vậy. Đánh thì đánh đi, ai quan tâm hắn sở trường. Tên tuổi là gì đâu mà giới thiệu. Tuy vậy Iris vẫn lịch sự đáp lại. Iris, hổ vệ, vũ khí trường thương. Được, bắt đầu đi. Hitachi có vẻ nóng lòng muốn được chiến đấu nên nói. Iris cũng không tiếp tục nhiều lời. Hắn xách lên trường thương chủ động lao lên tấn công Hitachi. Ngay khi vừa sắp tiếp cận, Iris liền thi triển một môn võ kỹ. Chỉ thấy lúc này thân ảnh Iris tách ra làm hai. Từ hai tiếp tục tách ra bốn, cuối cùng tách thành sáu. Iris giống nhau như đúc. Phần thân thuật sao? Hitachi vu vơ hỏi. Có vẻ như hắn cũng chẳng hề quan tâm đến chiêu thức này của Iris. Phân thân, cũng có thể không phải phân thân. Nói rồi cả sáu Iris cùng tấn công vào Hitachi. Kỹ năng này rất giống của ma binh. Đứng ngoài quan sát, Bạch Vô Hồn nghi hoặc. Không phải. Bạch Thiên Thanh lập tức lắc đầu, làm cho Ngưng Nhi cùng Bạch Vô Hồn nghi hoặc nhìn hắn. Hai người cùng chờ đợi Bạch Thiên Thanh giải thích. Ma binh dùng đó không phải kỹ năng mà là bí thuật khiến cơ thể tách đôi thành hai nửa, có độc lập suy nghĩ. Chiến lực khác nhau, còn Iris thi triển là chân chính kỹ năng. Vì thế sáu thân ảnh này tuy nhìn hành động độc lập khác nhau nhưng vẫn chịu sự chi phối của chủ thể. Hai người ồ một tiếng lúc này mới hiểu ra. Không nghĩ đến tuy nhìn hai kỹ năng giống nhau nhưng bản chất khác nhau như vậy. Ba người bọn họ không tiếp tục bàn luận mà quan sát trận đấu. Chỉ thấy sáu Iris không ngừng tấn công nhưng Hitachi lại rất nhẹ nhàng né tránh những đòn đánh. Có đôi khi còn thấy Hitachi ngáp ngủ như đang chế giễu Iris. Ngũ giai không hổ chủ chốt của đế quốc, cường đại đến sáng sợ. Ngưng Nhi lẩm bẩm, nhị Bạch huynh đệ thì đồng tình gật đầu. Nếu như người không am hiểu chiến đấu ở đây xem trận đấu rất có thể đánh giá Iris đang chiếm thế thượng phong. Hitachi đang rất vất vả né tránh. Thì thật ra ngược lại. Hitachi tuy đang trong chiến đấu nhưng hắn vô cùng nhàn nhã. Giống như đánh chơi chơi với một đứa trẻ lên ba vậy. Mà trong trận chiến, sau khi cả sáu thân ảnh tấn công vài lượt nhưng không chạm đến được Hitachi. Iris rất nhanh làm ra quyết định. Cả sáu Iris lúc này đã bao quanh Hitachi. Sáu Iris cùng ra chiêu đồng loạt. Tuy vậy mỗi thân ảnh Iris lại đang nhắm vào một bộ phận khác nhau của hắn. Trò trẻ trâu. Hitachi nhếch miệng cười khinh bỉ. Ngay sau đó thấy hắn vung lên kiếm. Đường kiếm quét ra một vòng tròn trúng năm thân ảnh Iris khiến bọn chúng lập tức tan biến. Duy chỉ còn lại một Iris chủ thể kịp đưa thương đón đỡ. Nhưng cũng không chịu được lực đánh của Hitachi mà bay ngươi về sau đập vào một thân cây gần đó. Hừ, tiếng Iris lúc này đau đớn kêu lên. Iris, ngươi không sao chứ? Ngưng Nhi cùng nhị Bạch huynh đệ lo lắng hỏi. Không sao, Iris trả lời. Có thể nhìn thấy hắn bây giờ khóe miệng đã chảy ra máu. Hắn đang gian nan bò dậy sau đòn đánh vừa rồi. Có thế thôi sao Iris? Trông ngươi thật thảm hại. Đúng là một tên rác rưởi. Hitachi chế nhạo. Đừng làm nhảm nữa. Trận chiến bây giờ mới là bắt đầu. Iris kiên cường đáp lại. Tuy nói là vậy nhưng trong lòng Iris đang không ngừng dậy sóng. Hắn biết rằng Hitachi mạnh nhưng không nghĩ bản thân lại bị ép đến mức độ này. Ảo ảnh không ăn thua với Hitachi. Đây chính là sức mạnh kinh khủng của chân chính ngũ giai chức nghiệp. Thậm chí chỉ cần đứng đối diện với Hitachi trong chiến đấu, Iris cũng có thể bị khí thế đối phương chèn ép không thở nổi. Ta không có kỹ thuật sức mạnh như hắn. Ngay cả khí thế cũng không bằng hắn. Đại nhân thì đang gặp nguy hiểm chưa rõ sống chết. Ba người còn lại thì quá yếu. Ta không thể ngồi nhìn vạn bè bị sát hại. Ta có thể làm được. Ta không phải kẻ nhát gan. Ta là hộ vệ Iris. Iris lúc này lẩm bẩm. Iris hạ quyết tâm. Trường thương trong tay được hắn nắm càng lúc càng chặt. Ngừng nhi cô nương. Nhị bạch huynh đệ. Các vị mau mang đại nhân đi đi. Đợi khi đại nhân tỉnh lại mong mọi người hãy chuyển lời của ta đến đại nhân. Tuy thời gian ở bên đại nhân rất ngắn, nhưng với chức trách một hộ vệ ta đã cảm thấy rất vui. Iris mỉm cười hạnh phúc khi nói những điều đó. Khuôn mặt của hắn lúc này thật hiền từ, như người A cả đang đưa tay bảo vệ những đứa em nhỏ của mình. Iris không lẽ ngươi định? Bạch Thiên Thanh kinh hô. Đúng vậy. Những lời này của Iris là những lời cuối cùng từ biệt mọi người. Hắn muốn dành đến chút sức lực cuối cùng để cho mọi người một con đường sống. Ta nói xong rồi các ngươi đi đi. Iris không để Bạch Thiên Thanh nói hết câu. Iris đã quay lưng bỏ đi. Tiến lại gần về phía Hitachi. Đồ ngu, với trình độ của ngươi mà cũng đòi đụng vào ta hà. Mà thôi kể. Dù gì thì ngươi cũng chết tại đây. Hitachi thản nhiên, có thể nói từ đầu đến giờ Hitachi cũng chưa từng coi Iris như một đối thủ. Thực lực cách biệt quá xa. Hitachi có vốn để tự tin và cuồng ngạo. Đừng nói chắc thế chứ. Trận chiến giờ mới chính thức bắt đầu nè. Iris đáp lại, mình không còn nhiều sức lực. Đây là chiêu thức cuối cùng. Sư huynh. Tha lỗi cho đệ khi đệ đã dùng đến nó. Khẽ chút suy nghĩ trong lòng. Iris cầm lên trường thương làm ra động tác thủ thế chuẩn bị. Tuyệt kỹ cuối cùng của ảo ảnh. Chiêu thức lý bát thốn. Ồ nghe hay đấy. Hitachi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Đối với hắn Iris chỉ như sâu kiến. Mà sâu kiến dù có cố gắng cũng không thoát khỏi vận mệnh của mình. Được, ta tới đây. Nói rồi Iris lao lên tấn công về phía Hitachi. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon. Hài hước, kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.